bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 146, phiên ngoại 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái nãi nãi nói Khương Tinh nói thế nào đều là chúng ta Khương gia con cháu, là sẽ không để cho hắn lưu lạc bên ngoài mọi người, ngươi giúp đỡ một chút ta giúp đỡ một chút, tốt xấu có thể đem hắn nuôi lớn. Nhưng lại nhiều một cái Khương Nguyệt thì không được, trong trong ngoài ngoài như thế ăn nhiều cơm khẩu, thiếu đi nào một ngụm đều không được. Người muốn dẫn nàng tái giá cũng không dễ dàng tìm đến người ta, không bằng đưa đi không hài tử trong nhà, để cho người khác đến nuôi. Ta đều giúp ngươi nghe ngóng, năm mất mùa trong thôn, có cái. Thái nãi nãi lời nói vẫn chưa nói hết, Khương Tú Mai liền mạnh đứng lên, sắc mặt âm trầm nói. Thái nãi nãi, ta niệm tình ngươi là trưởng bối mới không cùng ngươi tranh luận nói chuyện, nhưng loại này lời nói ta không nghĩ nghe nữa lần thứ hai. Chấm, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta đây đều là ngươi tốt. Ngươi một nữ nhân, nuôi sống mình cũng quá sức, làm sao còn có thể nuôi lớn hai cái hài tử. Ngươi đây là khổ như thế chứ? Ngươi đừng nghĩ chúng ta giúp ngươi nuôi Khương Nguyệt A, như thế nhiều huynh đệ, nhà ai không có mấy người hài tử. Ngươi liền nghe chúng ta an bài tái giá đi. Đầu năm nay ngày không dễ chịu, không cẩn thận, đói chết vài người đó là bình thường sự tình. Còn rất nhiều hài tử sinh ra đến, không có cơm ăn, chết ở trên kháng. Bọn họ nguyện ý hỗ trợ nuôi Khương Tinh, đã là hảo tâm. Khương Tú Mai làm sao liền không biết tốt xấu đâu, không tái giá, nàng làm sao sống qua a? Bình thường nhìn xem rất thông minh lanh lợi một người, làm sao lúc này liền như thế đâu. Thái nãi nãi nhìn xem, cảm giác nàng rất không thể nói lý. Khương Tú Mai nhìn xem nàng, đồng dạng cũng cảm thấy nàng không thể nói lý. Khương Tú Mai nói, hài tử của ta tự nhiên do ta tự mình tới giảng. Hai người bọn họ trưởng như thế đại, chưa từng ăn nhà người ta một hạt gạo, tất cả đều là ta từng miếng uy đại, ta làm sao thì không được. Chúng ta là ngươi tốt, ta đây cảm ơn ngươi nhóm, nhưng ta không cần. Khương Tú Mai mười phần nổi giận, Thái nãi nãi cũng rất nổi giận, hai người ở trong phòng ầm ĩ một trận, cuối cùng biến thành tan rã trong không vui. Trước khi đi Thái nãi nãi còn hướng nàng gắt một cái, nói nàng cho cắn lữ động tân, không nhận thức người tốt tâm, sớm hay muộn muốn ăn đại đau khổ, gặp báo ứng. Sau này mặc kệ Khương gia gặp cái gì khó khăn, nàng cũng sẽ không lại quản vân vân. Đem người cho sách đi sau khi, Khương Tú Mai cũng sầm mặt về phòng, chửi rủa vài tiếng, nói thẳng xui. Nàng nếu là tái giá, Khương gia tổ gia bên kia còn có thể lấy đến một bút lễ hỏi tiền đi. À thật là tốt, vang lên bàn tính, còn muốn đem nàng khuê nữ đưa cho người khác, muốn hỏi qua nàng có đáp ứng hay không. Khương Tú Mai cái này mới vừa ở trong lòng âm thầm mắng xong, kia phòng nghe lén đến đại nhân nói chuyện Khương Nguyệt che miệng vụng trộm. Khóc, Khương Nguyệt chỉ cảm thấy trời đều sập xuống. Nàng xoạch xoạch rơi nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Khương Tú Mai cũng không nói. Nhưng hài từ cặp kia ngập nước mắt chứa đầy nước mắt bộ dáng phảng phất một cây đao cắm ở Khương Tú Mai trên đầu quả tim, nhường nàng đau đến thở không được đến. Khương Tú Mai giả vờ cả giận nói. Khóc cái gì khóc, khóc tang đâu, người phụ thân lúc ấy còn chưa khóc đủ đâu, có cái gì tốt khóc. Khương Nguyệt sợ hơn, nàng nắm mình ngón tay, luống cuống nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ mụ ta sẽ ăn ít một chút lương thực, ta sẽ ngoan một chút, sẽ làm sống, sẽ xem ở đệ đệ, ta không muốn đi ô ô ô, ta nghĩ đứng ở mụ mụ bên người, không muốn đem ta đưa tiễn. Khương Nguyệt nức nở nói. Mẹ, mụ mụ ta không muốn bị đưa tiễn, ta không nghĩ rời đi mụ mụ, không nghĩ rời đi đệ đệ. Ta muốn ở lại chỗ này, đừng đưa ta đi. Tiểu nữ hài thanh âm nhu nhu, mềm mềm, như vậy khóc cầu nàng, cho dù là Khương Tú Mai thiết làm tâm cũng mềm nhũn. Nàng nhịn không được, nhịn vài cái không nhịn không được, ôm lấy Khương Nguyệt khóc lên, cắn răng giọng căm hận nói. Người yên tâm, không ai có thể đem ngươi tặng người, ngươi là của ta khuê nữ, ta không mở miệng, ai cũng không thể đem ngươi thế nào. Mẹ sẽ đem các ngươi nuôi lớn, ai cũng không cho đem chúng ta tách ra. Giờ khắc này Khương Tú Mai dứt khoát, một đôi mắt lộ ra một chút xích hồng sắc đến. Khương Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai mẹ con người ôm ở cùng nhau khóc lớn một hồi. Từ đó về sau, Khương Tú Mai càng thêm bận rộn. Nàng nam nhân buông tay liền đi, trong đội sống nàng một người làm, hoa màu muốn ngậm đồng, muốn dẫy cỏ, muốn bón phân. Chờ hoa màu trưởng thành còn muốn thu hoạch vụ thu, cắt rơm, thu lương thực. Đặc biệt cắt rơm, thu lương thực sống tối khó chịu. Muốn trước gặt gấp khom lưng cong nguyên một ngày, lại đem thóc lúa đánh ra đến, trên người có thể ngứa cho ra một thân rôm sày. Lại đem lương thực đưa đến sân phơi lúa trong, cùng nhau phơi, lại đi thoát xác. Đội sản xuất có thống nhất sân phơi lúa, ly làm ruộng điền có một khoảng cách. Đội sản xuất con la cùng mã nghiêu cũng không đủ dùng, dùng tốt người tới vác lương thực trở về. sống là sống lại, một túi không có phơi khô gạo chừng 100 cân nặng, một đại nam nhân làm một ngày qua đi, có thể mệt đến thẳng không dậy eo đến. Nói như vậy, là không có người vui vẻ đi làm, cho dù là cường tráng nhất nam nhân, nhưng Khương Tú Mai vui vẻ. Bởi vì vận gạo, kiếm được công điểm nhiều, nàng liền vui vẻ. Người khác đều tránh không kịp sống, chỉ có Khương Tú Mai làm được nhất vui vẻ. Mấy ngày, nàng đều là dẹp xong thóc lúa, lại đi vận lương thực. Liền như thế ngao mấy ngày sau khi, Khương Tú Mai trên lưng đều bị xiết ra từng điều vết máu đến. Cũ dấu vết còn chưa khỏe tân lại cho áp lên đến, bả vai sưng. Được lão Cao trong đêm ngủ không yên, luôn luôn đang thống khổ rên rỉ ngâm. Khương Nguyệt nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng. Đệ, chúng ta đi giúp mụ mụ làm việc đi. Khương Tinh hiện tại cũng ngoan không ít nhưng nam hài tử đều yêu ra, mỗi ngày bị nhốt ở trong nhà nơi nào cũng không cho đi, đã sớm nhàm chán. Nghe được tỷ tỷ như thế nói, Khương Tinh lập tức hai mắt tỏa sáng, gật đầu. Tốt, Khương Nguyệt rất nhanh liền từ trong nhà tạp vật này tại tìm đến một cái tiểu giỏ trúc tử, một bàn tay lôi kéo Khương Tinh tỷ đệ hai người tay cầm tay hướng đi bờ ruộng tải. Khi đó Khương Nguyệt 5-6 tuổi, vóc người tiểu, giống con gà con giống như Khương Tinh liền nhỏ hơn, bất quá 3 tuổi đến. Hai cái bé của cải tay nắm tay cùng đi tại bờ ruộng thượng, nhìn qua tiểu một cái, tùy thời có thể ngã sấp xuống dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi trưa thời tiết chính nóng bức cho dù là nhất bướng thật hài tử đều không thể không trốn ở trong phòng không muốn đi ra ngoài, đại nhân nhóm coi như là trong ruộng làm việc cũng muốn tránh đi nhất nóng giữa trưa giai đoạn, lựa chọn tại bóng cây phía dưới hóng mát chờ cay độc nhất mặt trời qua lại tiếp tục làm việc. Là lấy cái này hai tiểu hài xuất hiện tại nơi này, hấp dẫn nhất quần chúng người ánh mắt. Khương Nguyệt cùng Khương Tinh A, các ngươi tới đây làm cái gì? Cho mụ mụ đưa cơm tới. Nhất đoạn ngày không thấy, đều trưởng như thế lớn. Mọi người thất trùy bát thiệt dáng vẻ kêu bọn họ. Khương Tinh lá gan tương đối nhỏ trốn ở tỷ tỷ phía sau, thò đầu ngó giáo giác không dám nói lời nào. Khương Nguyệt đánh bạo nói. Ta, chúng ta tới giúp mụ mụ, nhặt thóc lúa. Đánh thóc lúa thời điểm, có chút hội rơi ở bên ngoài, sự tình sau liền cần người đi nhặt. Là cái cẩn thận sống, cũng tốn thời gian, nhưng bởi vì công điểm không nhiều cho nên không cái gì người làm. Nghe cái này hai tiểu hài như thế vừa nói, đại nhân trầm mặc một chút vốn muốn nói các ngươi còn nhỏ, không làm được cái gì sống, nhưng ngẫm lại Khương gia hoàn cảnh cũng thật là đủ không dễ chịu. Lại nghĩ một chút Khương Tú Mai này đó ngày liều mạng mạnh mẽ, liền cái gì cũng không nói lời nào. Có người chỉ một khối bờ ruộng. Liền chỗ đó vừa mới qua lại, vẫn chưa có người nào nhặt các ngươi đi qua nhặt sạch sẽ, nhớ đi tìm đội trưởng ghi việc đã làm phân A, Khương Nguyệt nói cảm ơn, lôi kéo Khương Tinh liền chạy qua. Lúc đầu cho rằng, cái này hai tiểu hài tử ăn không được khổ, mặt trời nóng lên, ngày một dài, khẳng định liền buông tay không làm, không nghĩ đến cái này ngẩn ngơ liền ngẩn ra ngọ thẳng đến trạng vạng đại nhân nhóm kết thúc công việc thời điểm, bọn họ cũng nhặt được một rổ mễ. Ngay cả đội trưởng đều kinh ngạc đến ngây người một cái chớp mắt rồi mới nhìn hắn nhóm hai người khen ngợi đạo. Cái này hai tiểu hài thật không sai, như thế tiểu liền có thể làm việc. Tuy rằng trong nhà tiểu tử, đều là đỉnh nửa cái đại nhân. Tại dùng, song này đều là 7-8 tuổi thời điểm mới bắt đầu làm việc. Nói là làm việc nhưng trên thực tế cũng không bằng lòng làm thế nào cũng phải muốn dùng gậy trúc đuổi mới vui vẻ làm sống từng bước cùng đại gia giống như. Khương Nguyệt cùng Khương Tinh như thế ngoan, đại nhân nhóm thích đến mức không được. Đội trưởng cơm chưa còn dư một cái bánh ngô cơm tối về nhà ăn, nghĩ liền lấy ra cho bọn hắn. Bá còn dư một cái ổ, các ngươi lấy đi ăn, làm một ngày sống không dễ dàng. Nói cũng cho bọn hắn ghi lên nửa cái công điểm, dùng tên Khương Tú Mai. Khương Nguyệt hai mắt sáng ngời trong suốt lôi kéo Khương Tinh chạy về nhà đến. Ngày hôm sau, Khương Nguyệt lại dẫn Khương Tinh đến. Tỷ đệ hai người không khóc không nháo, nhưng làm cái gì thì làm cái gì, có đôi khi hỗ trợ đưa cái liêm đao chạy một chút chân cái gì, đều 10 phần chịu khó. Vốn đội trưởng còn sợ hài từ tiểu đã xảy ra chuyện gánh sự tình, nhưng dần dần cũng liền ngầm cho phép làm cho bọn họ cũng tới làm việc kiếm tích phân. Khương Tú Mai vẫn là làm trâu làm ngựa cần cù chăm chỉ vận lương thực. Chờ nàng biết chuyện này, đã là ngày hôm sau, nàng tìm đến Khương Nguyệt một đôi nghiêm khắc nhìn chăm chăm nàng, cũng không nói. Khương Nguyệt bị dọa sợ, nhìn xem nàng chỉ khóc thút thít, hai mắt nước mắt lưng tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ngoài ý liệu Khương Tú Mai lại không nói cái gì, nhìn nàng sau một lúc lâu sau, chỉ là lâu dài thở dài, rồi mới nói. Trách chúng ta không có bản lãnh, nếu là có bản lĩnh, nơi nào có thể làm cho các ngươi còn tuổi nhỏ liền ở chịu khổ. thôn trường hài tử đang đi học, thôn bí thư hài tử cũng tại đến trường, phàm là trong nhà có điểm trụ cột hài tử đều đang đi học, chúng ta có thể có ngụm ăn đã không dễ dàng, không thể hy vọng xa vời. Bốn người phụ thân cùng ta đều tính toán tốt, chờ sang năm mùa thu, cũng đưa ngươi đi học đường đến trường. Đến thời điểm ngươi niên kỳ cũng vừa vặn, học được một chút bản lĩnh trở về, nhận biết vài chữ kế toán tính ra, lớn lên sau có thể ở trong đội làm kế toán tính sổ, đều được, cũng không cần xuống ruộng làm việc như thế cực khổ. Đáng tiếc ngươi ba ba mệnh không tốt, người nói không liền không có. Khương Nguyệt nghe được mụ mụ không phải đang mắng nàng, nhút nhát hỏi. Ta không đi học, ta không nghĩ đọc sách, ta liền muốn cùng mụ mụ. Nào nghĩ Khương Tú Mai nghe, hùng hăng mắng nàng một ngụm. Xem ngươi điểm ấy tiền đồ. Đây không phải là không có lựa chọn khác sao? Nếu là hiểu được tiền, ngươi nói loại lời này, ta không đánh chết ngươi không thể. Nhân thượng nhân không làm, nhất định muốn làm kia người quê mùa là không? Khương Nguyệt lại sợ tới mức nhất mộng, tính, nói với ngươi không rõ. Khương Tú Mai lại thở dài đạo, nhìn đến bình thường ghi việc đã làm phân người kia sao? Vì sao hắn không cần làm việc cũng có thể kiếm tiền lấy tiền lương a? Không phải là vì người ta đọc sách sao? Phàm là ta nhận biết cái tự, hừ. Nhận được chữ liền có thể không khổ sao? Khương Tú Mai khoa tay múa chân trên tay nàng giày kén cùng trên vai vết máu, nói. Vất vả hay không ta không biết, dù sao giống ta như vậy, là rất vất vả. Đúng a, rất vất vả. Khương Nguyệt đều nhìn ở trong mắt, nàng rất thường giúp mụ mụ cũng rất thường nhường mụ mụ trải qua ngày lành, càng thêm không muốn bị tặng người. Đọc sách là được rồi sao? Tóm lại là con đường. Nàng còn quá nhỏ, nghĩ không ra biện pháp khác. Nhưng là trường học phí thật đắt a, Khương Nguyệt nghĩ, nàng được nghĩ một chút biện pháp cũng không thể ngồi chờ chết. Cách chương.